Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 956, đầy đủ. Khư giới 7 tầng, Càn Khôn Vô Thượng sắc mặt u ám. Vô Thượng, hắn một vị đường đường Vô Thượng, tại hạ xuống chủ chiến hóa thân tình huống dưới thế mà bị một ngoại nhân từ bọn hắn Càn Khôn Thánh Điện bắt đi hắn thân truyền đệ tử. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, để hắn vị này Càn Khôn Động Thiên Chi Chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lý Cầu Tiên chỉ là một cái chí tôn, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Chờ một chút, Lý Cầu Tiên là Vinh Diệu Thánh Điện người. Vinh Diệu Thánh Điện, Y Sơn Tẫn Vô Thượng, Thái Khư Thuật. Vừa nghĩ đến đây, Càn Khôn Vô Thượng cái này tôn chủ chiến hóa thân đột nhiên ra tốc, trong chốc lát phá vỡ khư giới 7 tầng cùng khư giới 8 tầng bích chướng, xông vào khư giới 8 tầng bên trong. Mà tại khư giới 8 tầng, hắn quả nhiên đã nhận ra một tia Lý Cầu Tiên tàn lưu lại khí tức. Hắn thế mà luyện thành Thái Khư Thuật. Vô Thượng Càn Khôn mặt lộ vẻ kinh sợ, một vị chí tôn luyện thành Thái Khư Thuật, cái này Lý Cầu Tiên thiên phú đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào? Cứ việc phát giác được Lý Cầu Tiên khả năng luyện thành Thái Khư Thuật tự khư giới 8 tầng bên trong trốn, nhưng Vô Thượng Càn Khôn lại có chút biệt khuất vô pháp truy kích. Khư giới 8 tầng ở trong ẩn chứa khư giới chi lực sao mà khủng bố? Nếu như hắn là chân thân tới đây, tất nhiên là có thể ngăn cản một hai, nhưng một đạo hóa thân, cho dù là chủ chiến hóa thân, cũng ngăn không được khư giới 8 tầng lực lượng ăn mòn. Trước mắt hắn đợi tại khư giới 8 tầng không đến một lát, cái này đạo chủ chiến hóa thân thế mà đã có tại khư giới lực lượng xung kích hạ dần dần tan rã chi. Thế, đáng chết, Vô Thượng Càn Khôn không thể không rời khỏi khư giới 8 tầng. Thậm chí trực tiếp thối lui ra khỏi khư giới, mà theo trên người hắn khí tức không ngừng trèo thăng, cái này đạo chủ chiến hóa thân cũng là dần dần phá vỡ một loại nào đó bích chướng. Nếu như Lý Cầu Tiên còn ở nơi này liền có thể phát hiện, từ hắn trên người phát ra tín hiệu đã càng ngày càng mạnh. Đến giờ này khắc này, càng là mãnh liệt đến giống như một vòng liệt dương, tách ra vạn trượng quang huy. Đủ để đâm vào cùng loại với Lý Cầu Tiên loại này nắm giữ một tia vô thượng đặc tính người không mở mắt được. Đây là vô thượng chân thân giáng lâm. Chân thân giáng lâm về sau, Càn Khôn Vô Thượng rất nhanh xâm nhập khư giới 8 tầng, đuổi theo lên Lý Cầu Tiên tới. Nhưng mà dù là hắn chân thân lại gần, cũng làm chậm trễ không thiếu thời gian. Chờ cái này đạo chân thân một lần nữa xâm nhập khư giới 8 tầng về sau, đâu còn có thể tìm tới Lý Cầu Tiên thân ảnh. Phí công tại khư giới 8 tầng truy kích chỉ chốc lát, cuối cùng hắn chỉ được ngừng lại. Không thể không thừa nhận Lý Cầu Tiên đã ở trước mặt hắn đem phiên thiên chí tôn bắt đi sự thật. Lý Cầu Tiên, cứ việc một cái chí tôn cảnh đệ tử đối với một tôn vô thượng đại năng giả đến nói không tính là gì. Tổn thất liền tổn thất, có thể bị ở ngay trước mặt chính mình bắt đi đệ tử của mình. Loại sự tình này vẫn làm cho Vô Thượng Càn Khôn trên mặt không ánh sáng. Lần thứ nhất, trong lòng của hắn sinh ra đối với một cái chí tôn sát ý. Một cái nho nhỏ chí tôn lại dám như thế khiêu khích tại ta. Rất tốt, Lý Cầu Tiên, ngươi làm tốt tiếp nhận một vị vô thượng lửa giận chuẩn bị tâm tư a. Càn Khôn Vô Thượng nói vừa xong, một đạo chủ chiến hóa thân trực tiếp từ trên thân tách ra, đồng thời từ chân thân trên tay tiếp nhận một kiện vô thượng chí bảo. Cái này vô thượng chí bảo tên là Khóa Thiên Kính, không có cái gì sát phạt chi lực, nhưng ở khốn người phương diện nhưng lại có không có gì sánh kịp hiệu quả. Cầm lên cái này vô thượng chí bảo, cái này đạo chủ chiến hóa thân trực tiếp đằng không mà lên, xâm nhập khư giới, hướng Vinh Diệu Thánh Điện phương hướng mà đi. Hiu. Lý Cầu Tiên thân hình tại khư giới 8 tầng bên trong cấp tốc xuyên qua. Hắn nghẹn thở ra một hơi, dựa vào khư giới 8 tầng cái kia to lớn đến khoa trương vượt qua tiêu chuẩn. Tại không đến 10 cái hô hấp bên trong, xông ra mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Xông ra mấy ngàn vạn năm ánh sáng sau hắn cũng là lo lắng càn khôn vô thượng nắm giữ lấy đủ loại. Chính mình không thể nào hiểu được bí pháp, sẽ tuần hoàn theo chính mình lưu lại vết tích đuổi theo. Thứ nhất thời gian xông ra khư giới, tìm một chỗ tinh không, lấy tốc độ nhanh nhất đem nguyên giới mở rộng ra tới. Hắn hiện tại đối với nguyên giới lực độ trưởng khống đã tăng lên rất nhiều. Mở rộng nguyên giới cần thiết tốn hao thời gian cũng trên diện rộng rút ngắn. Ở đây loại thấp thỏm hạ, ngược lại là rất nhanh chống ra nguyên giới. Đáng tiếc, hắn tại nguyên giới khi bên trong chờ đợi thật lâu, cũng không nhận thấy được càn khôn vô thượng đuổi theo dấu hiệu. Nhất thời ở giữa hắn cũng lười tiếp tục chờ đợi. Trực tiếp quay người, cắt một mảnh độc lập ra không gian, đem bị chính mình thu nhập hư thực vòng bên trong phiên thiên chí tôn ném đi ra. Phiên thiên chí tôn tuy là đỉnh phong chí tôn, nhưng sức chiến đấu cỡ này hoàn toàn dựa vào một môn kiếm khí càn khôn chống đỡ đi. Bản thân hắn không có nắm giữ bất luận cái gì một môn hộ thân pháp môn. Dưới loại tình huống này bị Lý Cầu Tiên mấy bàn tay đập xuống đến. Tất nhiên là thương thế nghiêm trọng, nếu như không phải Lý Cầu Tiên thứ nhất thời gian phát giác được điểm này. Chỉ sợ tại lúc trước giao phong thời liền sẽ không cẩn thận đem vị này chỉ có công kích không có. Phòng ngự đỉnh phong chí tôn cho chụp chết rồi. Thật không biết những này chí tôn mỗi một cái đều là nghĩ như thế nào. Vô thượng pháp, đầu tiên lựa chọn khẳng định là phòng ngự loại A. Tu luyện đơn nhất một môn công sát tính vô thượng pháp có ý nghĩa a. Đứng được ở mới có chuyển vận, giữ được tính mạng mới có tương lai. Trên thân liền kiếm khí càn khôn một môn vô thượng pháp. Nếu là lấy ra cùng ta chất điểm kiếm ý chính diện va chạm. Vẻn vẹn va chạm dư ba liền bị sinh sinh chấn chết rồi. Còn đánh cái gì đánh? Lý Cầu Tiên lắc đầu. Những này các chí tôn cũng không biết nghĩ như thế nào. Lý Cầu Tiên, phiên thiên chí tôn bị Lý Cầu Tiên từ hư thực giới bên trong phóng ra. Nhìn trước mắt Lý Cầu Tiên, trong mắt ẩn ẩn có chút e ngại, cũng có chút ngoài mạnh trong yếu. Lý Cầu Tiên, ta chính là càn khôn động thiên chi chủ vô thượng càn khôn thân truyền đệ tử. Ngươi nếu dám giết ta, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn phiên thiên chí tôn liếc mắt, bản năng muốn đem thiên trục chí tôn triệu hoán tới, để hắn thẩm vấn phiên thiên chí tôn. Bất quá một lát sau hắn mới nghĩ tới, thiên trục chí tôn đã bị hắn sai phái ra đi dẫn dụ thái nhất chí tôn. Trước mắt cũng không tại nguyên giới bên trong, như vậy chỉ có thể tự mình thẩm vấn. Dù sao loại sự tình này cũng không phải cái gì việc cần kỹ thuật. Có thể tu thành chí tôn, đều cần phải minh bạch kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý. Ta vì trên người ngươi vô thượng pháp kiếm khí càn khôn. Ta cầm ngươi, cũng là bởi vì kiếm khí càn khôn nguyên cớ. Nếu ngươi nguyện đem kiếm khí càn khôn cái này môn vô thượng pháp giao ra, ngươi phải đi phải ở. Ta không ngăn cản ngươi. Lý Cầu Tiên nói thẳng, kiếm khí càn khôn, phiên thiên chí tôn biến sắc, ngoại giới nghe đồn ngươi không phải đều tu thành mấy chục môn vô thượng pháp a? Làm sao còn muốn chúng ta càn khôn động thiên một mạch kiếm khí càn khôn? Vô thượng pháp loại vật này ta từ trước đến nay càng nhiều càng tốt. Phiên thiên chí tôn biến, đổi sắc mặt một lát, một hồi lâu. Cuối cùng không có loại kia kiên trinh bất khuất, ngoan cố chống lại đến cùng quyết tâm. Ta nếu đem kiếm khí càn khôn cái này môn vô thượng pháp giao cho ngươi, ngươi thật nguyện để ta rời đi. Ta nói qua, chỉ cần ngươi cho ta kiếm khí càn khôn là thật, là đi hay ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Cầu Tiên nói, nhìn xem phiên thiên chí tôn, nghiêm mặt nói, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút ta Lý Cầu Tiên làm người sự tích. Ta cho tới bây giờ đều là giữ lời nói. Tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện ở trong càng có lời hơn mà có tin biệt danh. Hứa một lời phía dưới, đâu chỉ vạn kim, vì vậy ngươi lớn có thể tin tưởng danh dự của ta. Ta muốn đi nghe ngóng, nhưng bây giờ người đều rơi xuống trên tay ngươi còn thế nào nghe ngóng. Phiên Thiên Chí Tôn trong lòng chửi bậy, chỉ là lời nói này hắn tự nhiên không dám nói ra. Miễn cho chọc giận tới Lý Cầu Tiên, bỗng dưng gặp tai họa ngập đầu. Do dự một lát, hắn chung quy là không có lựa chọn nào khác, chỉ đành phải nói, tốt, ta tin tưởng uy tín của ngươi, vậy thì đem kiếm khí càn khôn cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cùng ngươi nói đồng dạng, nói mà có tin. Nói xong, hắn liền muốn vận dụng thần hồn của mình, đem có quan hệ tại kiếm khí càn khôn cảm ngộ, ký ức, tu hành pháp toàn bộ thác ấn ra. Mà Lý Cầu Tiên cũng là rất tự giác sớm buông lỏng ra nguyên giới đối với hắn tu vi áp chế, khiến cho hắn thác ấn kiếm khí càn khôn quá trình vô cùng thuận lợi. Đây chính là kiếm khí càn khôn, ta có thể lấy sư tôn ta danh nghĩa phát thề. Cái này tuyệt đối là chân chính kiếm khí càn khôn, không có nửa phần hư giả, là thật là giả, ta nghiệm chứng một phen là đủ. Nghiệm chứng, Phiên Thiên Chí Tôn nao nao, nghiệm thế nào chứng, chờ ta đem kiếm khí càn khôn tu thành, tự nhiên là có thể nghiệm chứng. Ngươi, Phiên Thiên Chí Tôn nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Có chút ủy khuất phản kháng nói, Lý Cầu Tiên, ngươi không giữ lời hứa. Ngươi, một môn thượng phẩm vô thượng pháp tu luyện khó khăn cỡ nào? Chờ ngươi luyện thành môn này kiếm khí càn khôn, cái kia được chờ tới khi nào rồi? Ngạc nhiên, một môn thượng phẩm vô thượng pháp mà thôi, có thể sử dụng bao lâu thời gian? Dù là kiếm khí càn khôn lại khó tu luyện, hai cái tinh niên cũng đầy đủ. Ngươi, Phiên Thiên Chí Tôn một hơi kìm nén, thiếu chút nữa có thở dốc tới. Một hồi lâu, hắn mới nhận mệnh, nhìn xem Lý Cầu Tiên, dần dần mặt không biểu tình, một bộ nản lòng thoái chí, làm xong mặc người chém giết chuẩn bị tâm lý. Ngươi lại ở đây nghỉ ngơi một thời gian, chờ ta nghiệm chứng không sai, tự sẽ tuân thủ tín dự. Lý Cầu Tiên nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp từ này phiến chia cắt không gian bên trong thoát thân mà ra. Mảnh không gian này là tự nguyên giới độc lập ra, cũng sẽ không nhận nguyên giới luân hồi quy tắc ảnh hưởng. Hắn ngược lại không cần lo lắng vị này Phiên Thiên Chí Tôn không hiểu thấu liền không có. Rời đi mảnh không gian này, hắn lại lần nữa tự nguyên giới trung tướng một vùng không gian chia cắt ra đến. Lại đem thời gian khái niệm lẫn lộn, tự tư duy ý thức phương diện đem tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu môn kiếm thuật này tới. Hắn trước mắt đã có thế giới chi kiếm, chất điểm kiếm ý, vạn tượng kiếm quang ba môn thượng phẩm vô thượng kiếm thuật nội tình. Cứ việc kiếm khí càn khôn so với cái này ba môn vô thượng kiếm thuật đến có chút khác nhau. Có thể hắn lĩnh hội tu luyện, hiệu suất vẫn có chút cao minh, chuyển đổi thành ngoại giới thời gian không đến 100 ngày. Đã đem môn kiếm thuật này tu luyện đại thành, 1,149 ngày liền đem môn này thượng phẩm vô thượng kiếm thuật triệt để luyện thành. Đến tận đây, hắn nắm giữ vô thượng pháp số lượng đã đạt đến 72 môn chi cử. Mặc dù cách đột phá 3 chữ số còn chênh lệch hơn 20 môn, nhưng luận đến tu luyện vô thượng pháp số lượng, vũ trụ mênh mông bên trong, hắn đã được xưng tụng cổ kim đệ nhất nhân. Dù là những vô thượng kia đại năng giả nhóm nắm giữ vô thượng pháp số lượng cũng không thể đi đến loại trình độ này, một nửa tinh niên không đến. Kiếm khí càn khôn đã tu thành, đến tận đây, thế giới chi kiếm, chất điểm kiếm ý, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn bốn môn vô thượng pháp, ta đã nắm giữ toàn bộ. Sau đó phải làm, chính là tốn hao mấy chục trên trăm tinh niên, đem cái này bốn môn vô thượng pháp triệt để dung luyện một thể, sáng tạo ra thuộc về ta tuyệt phẩm vô thượng kiếm thuật. Cũng thừa dịp sáng tạo ra tuyệt phẩm kiếm thuật một khắc này bắn ra vô thượng thời cơ. Một hơi xung kích vô thượng chi cảnh, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, kiếm khí càn khôn tới tay, tìm kiếm vô thượng thời cơ cái điều kiện cuối cùng đầy đủ. Hắn vô thượng con đường lại không long đong, từ đó vùng đất bằng phẳng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.